Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Chính văn chương 184 Vinh hạnh của ta, Vân Giao. Ngươi có biết, ngươi này một động tác, sẽ làm ta vĩnh sinh vĩnh thế đều dây dưa ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Yên lặng mở miệng nói. Mục Vân Giao lại ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, ngươi có biết, ngươi những lời này, sẽ đem ta vĩnh sinh vĩnh thế cùng ngươi buộc chặt ở bên nhau. Cầu mà không được, nếu tâm đã giao thác đi ra ngoài, kia liền thuận theo tự nhiên đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là ôn nhu mà chớp chớp hai mắt của mình. Vân Giao, cảm ơn ngươi, chịu nhận lấy ta tâm. Ta ngày sau cũng chắc chắn sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi giao thác cho ta kia trái tim môn sơ, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca lại đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực tặng vài phần. Sức lực đại đến dường như muốn đem nàng xoa tận xương huyết giống nhau. Mục Vân Giao đầu oa ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Luôn luôn lạnh băng trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. Nên rời giường. Hôm nay là tân sinh tỷ thí đại tái, một lát sau lúc sau. Mục Vân Giao vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai, ra tiếng nói, hảo, Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao. Liền dẫn đầu mặc hảo, theo sau lại từ một bên trên giả áo bắt lấy Mục Vân Giao quần áo. Ngươi muốn thay ta mặc không? Mục Vân Giao hài hước mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng nói. Vinh hạnh của ta, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao khóe môi treo lên hồ ly tươi cười. Đáy mắt toàn là sủng nịch chi sắc. Ách Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn đây là thật sự muốn giúp nàng mặc quần áo. Lại đây, Bách Lý Cảnh Ca cầm quần áo sửa sang lại hảo. Nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Hảo đi, Mục Vân Giao rất là sảng khoái gật gật đầu. Có người hầu hạ mặc quần áo, cũng là khá tốt một sự kiện nhi. Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao mặc hảo lúc sau. Lại thế nàng sửa sửa nàng tóc, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi chừng nào thì rời đi. Ngồi ở băng ghế thượng Mục Vân Giao xoay đầu, hơi hơi ngẩng đầu lên lô. Nhìn về phía thế chính mình trải vuốt rõ ràng toái phát Bách Lý Cảnh Ca. Ta ở chỗ này sự tình đã xử lý xong rồi, chỉ cần không có việc gì, liền có thể vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, Bách Lý Cảnh Ca tay dừng một chút. Đi đến Mục Vân Giao trước người, hơi hơi ngồi xổm xuống, nâng lên Mục Vân Giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mới mở miệng nói, Vân, thấy Mục Vân Giao gật gật đầu, Bách Lý Cảnh Ca mới buông lỏng ra Mục Vân Giao gương mặt. Đứng lên. Hướng về Mục Vân Giao phương hướng vươn chính mình tay trái. Mục Vân Giao đứng dậy, nhìn Bách Lý Cảnh Ca vươn tay trái, cũng vươn chính mình tay phải. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế liền bắt được Mục Vân Giao tay phải. Hướng tới ngoài cửa đi đến, Mục Vân Giao nhìn gắt gao tương nắm bàn tay to cùng tay nhỏ. Cong cong môi, bị người che chở cảm giác, thực không tồi đâu, nàng thực thích, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vẫn luôn nhìn tay nàng. Ra tiếng hỏi, không có việc gì, đi thôi, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Tay nhỏ hồi cầm Bách Lý Cảnh Ca tay, ngoác ngoác môi cùng nhau đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Mục Vân Giao động tác nhỏ khóe miệng ý cười cũng là càng sâu. Ngoan đồ đệ, ngươi, Mục Vân Giao mới vừa đi ra khỏi phòng môn, liền thấy nghênh diện mà đến Lạc Thanh Phong. Sư phụ, Mục Vân Giao quét mắt Lạc Thanh Phong, đối với Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói, đây là sư phụ ta, ân, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau đối với Lạc Thanh Phong phương hướng gật gật đầu. Ngoan đồ đệ a, xin hỏi vị này chính là, Lạc Thanh Phong nhìn Bách Lý Cảnh Ca, luôn luôn vẩn đục bình đạm đôi mắt đều sáng không ít. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.